Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 45, gợi ý của Ilio. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng qua 4 tiếng hơn, chuông điện thoại cố định của nhà Ilio cũng reo lên. Alex nhanh chóng nhấn nút mở loa ngoài. James cũng nhanh nhẹn thao tác tay trên bàn phim và bộ dụng cụ mang theo. Bên kia vang lên tiếng người léo nhéo. Hẳn là dùng máy biến âm hoặc cố tình biến đổi giọng nói nhưng vẫn nghe ra chút âm hưởng của đàn ông. Bên mày đã chuẩn bị tiền xong chưa? Alex tranh đáp. Xong rồi. Mặc dù số tiền có hơi lớn nhưng bên chúng tôi đã cố gắng hết sức để gom góp đủ theo yêu cầu của anh. Được rồi. Hãy bọc nó vào một túi ni lông đen rồi đem vứt vào thùng rác ở phía đông khu phố người Hoa trong thành phố vào lúc 9 giờ sáng. Nhớ rằng không được báo cảnh sát. Các người báo cảnh sát là tao sẽ biết ngay và tao sẽ giết thằng kia ngay lập tức. Tức là còn 2 tiếng nữa tới giờ giao. Alex và James bí mật liếc nhau một cái nhanh. Nếu không đang có bao quanh nhiều cặp mắt đổ dồn vào hai người thì bọn họ đã chửi thề hắn là thần thánh phương nào mà biết cảnh sát đang mai phục. Được, chúng tôi sẽ không báo. Nhưng nếu để ở một nơi phức tạp như khu người Hoa thì tôi sợ sẽ mất. Anh biết đó, số tiền này cực kỳ lớn. Nếu phải chuẩn bị lại thì tôi e rằng chúng tôi sẽ không thể gom góp trong một khoảng thời gian ngắn được. Hay để tôi giao tận tay cho anh. Như vậy bên tôi cũng yên tâm hơn. Hừ, đừng hòng bày trò. Nhà các người mà lại coi đây là số tiền lớn à, cứ bỏ thùng rác cho tao. Đừng nhiều lời. Tên bắt cóc có dấu hiệu muốn dập máy. James đánh mắt ra hiệu chưa được. Alex vội vàng nói. Từ từ, khoan đã. Trước khi giao tiền chuộc, tôi cần xác nhận chồng tôi vẫn còn ổn. Nếu không bên tôi sẽ không giao tiền cho anh. Một bước đi nguy hiểm. Nhưng may mà tên bắt cóc đồng ý. Nói ngắn gọn thôi. Sau đó một khoảng thời gian ngắn, Alex nghe được giọng Ilio trong điện thoại. Alex, là cô à? Mặc dù là để kéo dài thời gian cho James nhưng Alex thật sự nhẹ nhõm đôi chút khi nghe thấy giọng Ilio có vẻ khỏe mạnh. Đúng rồi, anh có sao không? Anh ổn, nghe nè em yêu. Anh rất xin lỗi vì đã lỡ hẹn ăn tối với em. Giờ thì em cũng biết lý do vì sao rồi đó. Anh rất tiếc khi không được cùng em xem bộ phim Đường Danh Sinh Tử. Đó, anh thậm chí đã mua cho em bản trò chơi giới hạn đó cho em để làm em bất ngờ nhưng cuối cùng bây giờ anh đoán là nó bị vứt đi rồi. Đáng tiếc anh rất muốn cho em thấy anh cũng có thể đánh chiếm khu vực Alpha an toàn giỏi hơn em nhiều. Anh đã mua bản mới hay bản cũ? Bản mới với phần thêm vào yêu thích của em. Không sao, anh đừng lo lắng. Em hiểu rồi. Khi nào anh về chúng ta sẽ thực hiện. Anh còn muốn gì không? Lần này tới lượt em chuẩn bị cho anh. Thế thì anh muốn chúng ta gọi thử món cá sống của Nhật. Anh xem Đường Danh Sinh Tử và muốn thử món Nhật à? Anh muốn tuyên chiến với người Mỹ hả? Không thể, bởi em là người Mỹ gốc Á và chê món cá sống của Nhật tanh rồi lên án anh như vậy chứ. Alex định đáp lại thì tên bắt cóc giật điện thoại nói vọng vào. Thôi đi, tụi bay làm nhảm vậy đủ rồi. Tâm sự yêu đương gì thì chờ nộp tiền chuộc xong rồi nói. Yên tâm, tao vẫn còn chưa vứt bản trò chơi đó của chúng mày đi đâu. Nói xong hắn lập tức cúp máy. Alex liếc nhìn James. Anh ta chớp nhẹ mắt một cái ra hiệu thành công. Bà Cerise cùng lúc nhào tới hỏi James. Sao rồi cháu? Dò được không? James gật đầu. Đáp, nằm ở phía đông nam của thành phố. Nhưng vẫn chưa rõ địa điểm cụ thể. Bà Cerise thở phào nhẹ nhõm. Kevin vui mừng. Mattel vẫn là vẻ đăm chiêu nhưng cũng thở ra một hơi bớt căng thẳng. Lúc này Giovanni mới đi đến nói với Mattel. Thưa cậu Mattel. Bên ngân hàng báo lại đã chuyển đầy đủ số tiền cậu yêu cầu về Atlantic nhưng số tiền quá lớn. Cần cậu đến tận nơi xác nhận và tham gia vận chuyển để tránh rủi ro. Mattel gật đầu định đi thì Kevin vội đứng dậy đề nghị. Mattel, tôi ở đây cũng không làm gì. Để tôi đi cùng anh cho an toàn. Mattel liếc qua Alex, với lời nhờ cậy của Alex, anh ta rõ ràng không có lý do gì để từ chối. Trước lúc hai người quay đi còn cười nhẹ với Alex một cái như chào tạm biệt, nhưng trong mắt đều là: hãy tin tưởng ở tôi sẽ trông chừng hắn cẩn thận. Alex cũng mỉm cười như thể chào đáp lại, nhưng thực tế lại đang thành tâm cầu nguyện. Ừ, chúc hai người đến với nhau vui vẻ hạnh phúc và đừng có trở thành đồng lõa của nhau, nếu không muốn tôi cho hai người nắm tay nhau bước vào nhà tù. Khi hai nghi phạm hàng đầu rời đi, Alex lấy cớ muốn đưa bạn về cũng chuồn thẳng. Trên đường ra xe, Alex hỏi James, vị trí thật sự ở đâu? Phía đông, sai số trong tầm bán kính 5 km. Tốt, Alex vừa đáp vừa bấm máy gọi cho Andrea trong khi vẫn phi nước đại đến xe đang đậu trong sân. Andrea lập tức bắt máy. Sao rồi Alex? Anh dò thử xem ở phía đông của thành phố có bất kỳ xưởng đóng tàu hay cảng cá nào có xưởng sửa chữa tàu không? Được, đợi một chút để Maria kiểm tra. Đầu dây bên kia im lặng một chốc rồi Andrea hưng phấn gấp gáp nói. Có một cảng cá bây giờ không còn hoạt động nữa. Trong đó có một xưởng sửa chữa tàu đánh cá nhỏ. Hoàn hảo để giấu nạn nhân bị bắt cóc. Alex nở nụ cười thỏa mãn. Tôi sẽ bảo Henry và Lucas tới hỗ trợ. Andrea, sếp giúp tôi tiến hành báo án để Henry mang súng bắn tỉa theo phòng hờ đi. Andrea chần chừ, nhưng mà người nhà Flaco không chịu báo án. Alex điềm tĩnh nói, anh quên tôi hiện tại đang là ai à, ký giấy báo tử cho anh ta tôi còn làm được chứ nói gì đến báo án. Andrea phụt cười nho nhỏ nói, hiểu rồi, tôi sẽ giúp cô báo án. Vậy tôi và James sẽ tới đó trước. Alex cúp điện thoại khi James và cô vào được xe ô tô. James vừa nhanh nhẹn thắt dây an toàn vừa hỏi, tại sao cô lại biết là xưởng sửa chữa tàu trong cảng cá? Elio đã gợi ý, trò chơi và bộ phim anh ta nhắc đến là dựa trên trận chiến Trân Châu Cảng. Vào chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật đã tấn công vào cảng quân sự này ở Hawaii của Hoa Kỳ. Trong trò chơi cùng tên, khu vực Alpha được bảo hộ rất chắc chắn. Trên thực tế nó trùng với những khu vực an toàn trong trận chiến đó. Và bản giới hạn mới sản xuất gần đây đã thêm khu vực xưởng tàu. Nhưng tại sao lại là cảng cá? Có phải là lúc anh ta nói về món cá sống của Nhật không? Alex gật đầu, James chậc lưỡi cảm thán. Elio thấy vậy mà thông minh ghê. Đương nhiên rồi, anh ta không ngốc, anh ta chỉ báo thôi. Alex đáp trước khi đạp ga phóng đi. Tên bộ phim là Tác Giả Bịa. Nếu có trùng với tên bất kỳ bộ phim nào thì là trùng hợp ngẫu nhiên. Cách chương.